từng mảng thanh âm quét qua, một khí tức quỷ dị bao phủ trên không trung, mà những cường giả của Hắc Ám Thần Điện đều bị bao phủ trong không gian này. Tất cả đều bối rối, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, thì một mảng gió khẽ quét qua, biển máu cuồn cuộn, vô số huyết sắc kinh khủng nhào tới như là cửu u địa ngục. Thiên phần tiên trận vừa khởi động, vô số thanh âm thê thảm truyền ra. Trong cái biển máu ấy, tứ chi chia lìa, những ác quỷ giống như là gặp được thức ăn ngon vậy, điên cuồng và thôn phệ. Trong biển lửa, có không ít người ngã xuống. Nhất thời ở trong phương viên 30 dặm, số người bị tàn sát trở nên rất là nhiều, huyết tình bao phủ vô cùng quỷ dị. Ở xung quanh tất cả đều vô cùng kinh khủng và thảm thiết. Những tiếng gió quỷ dị cộng với tiếng sấm oanh oanh khiến cho người ta không thể làm gì. Đối mặt với thủ đoạn kinh khủng này, những người bị nhốt bên trong thiên phần tiền trận chỉ là một số đấu vương và đấu hoàng mà thôi, bọn chúng vô sức chống lại. Mà ở bên trong cũng có không ít đấu tông và đấu tôn. Tuy nhiên bằng với thực lực của Đại Song và Tiểu Song thì hai nàng cũng có thể giết được bọn họ. Mà lúc này, Đại Song và Tiểu Song đang ở trong trận. Một khí tức cường hãn ngập trời bao vây xung quanh, tràn ngập sát khí. Đại Song và Tiểu Song lúc này giống như đang hưởng thụ. Ở trong trận, hai nàng vây khốn có ít nhất là 20-30 vạn người. Những người này sau khi chết sẽ trở thành sát khí vô cùng tốt. Theo sát khí tràn vào, trên người của Đại Song và Tiểu Song đã hiện ra vẻ quỷ dị. Lúc này sát khí giống như là linh khí nồng đậm ở trong Hạo Thiên Tháp, có thể trợ giúp cho cả hai tu luyện thêm, thậm chí là còn hiệu quả hơn. Giúp Đại Song và Tiểu Song bố trí thiên phần tiền trận xong, Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mạng, Yêu Cơ, bọn họ liền trở lại bên cạnh Nhạc Thành, chuẩn bị nghe lệnh của Nhạc Thành. Lúc này, ở ngoài một nơi đó, Hắc Ám Thần Điện và không ít đệ tử của Huyết Đào Môn, Vạn Tam Môn bị nhốt trong trận. Tuy nhiên đồng bạn của bọn chúng cũng không dám vào cứu. Ngay cả cường giả thực lực đấu tôn cũng phải lùi xuống. Nhạc Thành ở đỉnh Yến Phong có động tĩnh. Yêu Huyền cất tiếng nói với Nhạc Thành. Lúc này trên đỉnh Yến Phong có mấy trăm thân ảnh đang vội vã lao đến. Tốt lắm, bản thân ta muốn nhìn xem Hắc Ám Thần Điện tại sao lại có người ở chỗ này. Hàn mang trong mắt của Nhạc Thành chợt lóe lên. Dù sao đi vào kết giới cũng không có biện pháp nào. Vậy thì trước hết đối phó với người Hắc Ám Thần Điện. Đánh chết một người cũng làm hao tổn thực lực của bọn chúng. Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Đại Hắc, các người hộ pháp cho Đại Song và Tiểu Song đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói với đám người Kiêu Thiên Hổ, sau đó qua đầu hướng về phía Yêu Huyền, Thanh Đồng và Hồng Loan mà nói ra. Chúng ta đến xem mấy người Hắc Ám Thần Điện kia xem thế nào. Đáng chết, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Hơn trăm đạo thân ảnh từ trên đỉnh Yên Phòng chạy xuống, nhìn thấy sát khí bao phủ, tất cả đều nghi hoặc không thôi, tự hồ giống như là do tứ đại nhân tộc gây nên. Ba lão già áo đen của Hắc Ám Thần Điện ở giữa không trung nhìn nhau, sau đó bọn họ đi về phía khu vực mây đen kia. Khuôn mặt của cả ba lúc này cũng trở nên khó coi vô cùng. Không cần đi, ở hết lại đây cho ta. Đúng lúc ba người muốn chạy tới phía trước, thì một thanh âm nhàn nhạt phát ra. Hơn trăm vạn liên quân Hắc Ám Thần Điện còn không ngăn cản được bốn người Nhạc Thành. Bốn thân ảnh xuất hiện trước người lão già áo đen, sau đó Huyết Đào của Huyết Đào Môn, Bạch Lão Tà của Vạn Tam Môn cũng chạy tới phía sau của bà lão già áo đen. Cả ba đều nghi hoặc nhìn bốn người Nhạc Thành. Các hạ là ai? Tại sao lại tới đây? Bà lão già của Hắc Ám Thần Điện nhìn Nhạc Thành trong chốc lát, sau đó đưa mắt đánh giá hắn. Mọi người đều nghi hoặc, tự hồ như ở trong tứ đại nhân tộc, bọn họ chưa từng thấy qua mấy người này. Các người chính là người Hắc Ám Tam Lão sao? Vừa rồi trước đó không lâu, tứ đại nhân tộc và trưởng lão của thần hoàng tộc là do các người đánh chết, mau đứng ra đây. Nhạc Thanh nhìn bà lão Hắc Y Nhân mà nói, bọn chúng chính là Hắc Ám Tam Lão, theo đời của Nhạc Cốc trưởng lão, đều có thực lực lục tình đấu thánh. Nếu là vào một năm trước, Nhạc Thanh không dám cứ như vậy sống tới đâu. Ngay cả một lục tình đấu thánh hắn cũng không cách nào đối phó rồi. Tuy nhiên hiện tại với thực lực thất tình đấu thánh, hắn không hề sợ ai trong ba người kia cả. Người là Nhạc Thanh à? Bà lão già kia cùng biến sắc mặt, ở Hắc Ám Thần Điện, bọn họ đã sớm nghe nói có người như vậy tồn tại, xem ra hơn phần nửa trước mắt chính là người này rồi. Xem ra ta thật nổi danh đấy, vừa mới đánh chết trưởng lão của hoàng thần tộc, chẳng lẽ hẳn là một trong ba người các ngươi? Không ai thừa nhận thì tất cả các ngươi đều đi chết đi là được. Ở đây chỉ có ba lục tình đấu thánh mà thôi, nhưng người khác cũng chỉ có tu vi ngũ tình đấu thánh, còn lại đều là tứ tình tam tình đấu thánh. Chỉ nghe xoèn xoẹt ba tiếng, đúng lúc này ở trên bầu trời, hơn 1.000 người tu vi đấu tôn tùng người xuất hiện ở phía sau, trong đó có cả thất tình bát tình đấu tôn. Chỉ bằng vào ngươi sao? chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Nhạc Thiên chắc? Bà Hắc Y Nhân lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, toàn thân bao phủ hắc mang tràn ngập. Thành Đồng, Hồng Loan, Yêu Huyền, các người cẩn thận một chút, có thể giết bao nhiêu thì cứ giết bấy nhiêu. Nhạc Thành quay đầu nói với đám người Yêu Huyền, đánh giá cả đám kia, Nhạc Thành biết rằng không ai có thể uy hiếp được ba người bọn họ. Khẩu khí của ngươi thật là lớn, hôm nay tự mình ngươi đi tới. Vậy thì ta bắt ngươi về bồi tội trước. Hắc Hình Nhân ở bên phải hừ lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh của hắn phát ra, bàn tay phải bầu đèn khô héo phóng ra, nhanh như chớp vươn về phía của Nhạc Thành. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem những người này bắt lại toàn bộ. Người chính giữa trong hắc ám Tam Lão mỉm cười rồi nói, sau đó hắn cũng đánh về phía của Nhạc Thành. Vừa bắt đầu, bọn họ đã liên thủ đối phó với Nhạc Thành rồi. Vì đối phó với Nhạc Thành, hắc ám thần điện đã tổn hao không ít. Tới rồi, hay lắm, đúng là muốn chết. Nhạc Thành lạnh lùng quát một tiếng, sau đó kim mang lóe ra. Nhạc Thành tính rằng chống lại bàn lục tình đấu thánh này cũng là một cơ hội để cho hắn rèn luyện đấu khí của chính mình. Vậy thì các người cũng thử uy lực ám thánh khôi lỗi của ta một chút. Nhạc Thành chuyển động tầm điểm, hắn khẽ mỉm cười rồi lấy từ trong nhẫn trữ vật ra 8 bộ ám thánh khôi lỗi. Ám thánh khôi lỗi vốn là vật của hắc ám thần điện. Lúc này Nhạc Thành biết lấy ra sẽ phát huy tác dụng vô cùng lớn. Này tiểu tử, tại sao người lại có ám thánh khôi lỗi của bọn ta? Nhìn thấy ám thánh khôi lỗi trước người của Nhạc Thành, đám hắc y nhân kia đều dùng bước. Bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ám thánh khôi lỗi ở hắc ám thần điện cũng không có bao nhiêu đâu. Đối với hắc ám thần điện vô cùng trọng yếu rồi. Không ngờ Nhạc Thành này cũng có rồi. Hiện tại, ta đem những ám thánh khôi lỗi này trả lại cho các ngươi. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, sau đó tâm niệm của hắn chuyển động. Tam bộ ám thánh khôi lỗi đang nhanh chóng đánh về phía đám hắc y nhân tu vi đấu tôn. Mỗi bộ ám thánh khôi lỗi đều có thực lực nhất tình đấu thánh, trên người tràn ngập sát khí phóng tới. Chết tiệt, ba người chúng ta bắt tên tiểu tử này trước. Một hắc y nhân trong bọn họ trầm xuống, sau đó bắn như tia chớp về phía của Nhạc Thành. Yêu Huyền ngưng tụ một trường tiên xanh biếc, trường tiên giống như là một con rắn quất về phía người của hắc ám thần điện Vạn Tả Môn. Đối với những người này, Yêu Huyền không cần phải khôi phục lại bản thể. Cô gái này thật là xinh xắn, nàng ta là của ta. Bạch lão ta đã sớm nhìn thấy Yêu Huyền, lúc này não chảy cả nước miếng ra ngoài. Loại tuyệt sắc nữ tử như thế này, cả đời hắn chưa từng thấy qua. Bạch lão ta này, mọi người cùng tiến lên đi. Lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh cũng tiến lên đánh về phía của Yêu Huyền. Đối với Hồng Loan, Thanh Đồng, bọn họ không thèm để ý tới. Chết tiệt! Yêu Huyền nghe thấy lời nói của bọn họ thì sắc mặt trầm xuống. Trường tiên nhanh chóng phóng ra. Trường tiên mang theo một mảng lục mang yêu dị. Không gian xung quanh cũng như muốn méo mó đi. Lúc này, Bạch Đạo Tam mới ý thức được, cô gái tuyệt sắc trước mắt, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. So với thực lực tứ tình đấu thánh của hắn thì còn mạnh hơn. Sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi, thân thể nhanh chóng lùi xuống dưới. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, đúng lúc đó, Thanh Đồng, Hồng Loan, hai người cũng đánh về phía một nhất tình đấu thánh và một nhị tình đấu thánh. Hai người này đối với công kích của hai tiểu ác ma này thì không cách nào chống lại. Lúc bọn họ phát hiện ra thì đã không còn kịp rồi. Hai tiểu quỷ này rất là quỷ dị. Mọi người phải cẩn thận một chút. Ngay lập tức có người phát hiện ra thực lực của Hồng Loan và Thanh Đồng. Hai tiểu ác ma này đánh về phía bọn họ, từng thanh âm thảm thiết truyền ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hắc Ám Tam Lão liền biến đổi sắc mặt, trở nên xám ngoét. Nhưng người này rốt cuộc là ai mà thực lực lại mạnh mẽ đến như thế? Đột nhiên ánh mắt của bọn họ tuôn ra sát khí. Một hắc mang mạnh mẽ công kích tới, hùng hăng đánh về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành tránh được một đạo công kích của Hắc Ám Tam Lão, bỗng nhìn một đạo nữa lại phóng tới. Sắc mặt của hắn hơi biến đổi, kim mang chợt lóe lên, trên người điền bố trí thân thể kim lòng, một bảng long lân khôi giáp xuất hiện. Song trưởng chợt vung lên, Nhạc Thành hung hăng đánh về phía người ở phía trước, cường đại lực lượng trực tiếp đem lục tình đấu thánh ném ra ngoài hơn 1000 thước. Với lực lượng thất tình đấu thánh của Nhạc Thành hiện tại, lục tình đấu thánh bình thường không thể chống lại được lực lượng của hắn phóng tới. Nhạc Thành hất lục tình đấu thánh kia ra. Đột nhiên một thanh âm xé gió xuất hiện, ngay lập tức một đạo thân ảnh mờ hồ giống như là thiểm điện hướng về phía Nhạc Thành mà điên cuồng phóng tới. Trong đó tràn ngập sát ý, cho dù là khoảng cách thật xa cũng cảm nhận được. Thân thể kìm lòng, tên tiểu tử kia, hôm nay ta nhất định phải bắt các ngươi. Âm âm mấy tiếng, lục tình đấu thánh kia vừa cất tiếng, sắc mặt của Nhạc Thành liền biến đổi lớn, sau đó một trường ấn khổng lồ vang tới, một đạo kim mang khổng lồ đánh ra, trường ấn hùng hằng công kích. Không gian xung quanh tràn ngập thanh âm phá hủy. Này tiểu tử, ăn một trảo của ta.

Dù sao giữa các nàng lại thì hắc ám thần điện sẽ bị tổn thất nặng. Tiểu tử, hôm nay ta giữ người lại là đủ rồi. Sau đó không lâu nữa, Nhạc Thiên cũng sẽ tới gặp ngươi thôi. Lục Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Nhạc Thành mà nói. Muốn giữ ta lại, ngươi còn chưa đủ sức đâu. Ta muốn đi đâu, ai có thể cản ta lại? Nhạc Thành cười lạnh trả lời. Hắn thu hồi khí tức vào trong đan điền, pháp lực cũng bắt đầu khởi động lên. Ta biết ngươi có những thủ đoạn rất quỷ dị, còn có phong lôi sĩ nữa chứ. Tuy nhiên hôm nay nó sẽ vô dụng thôi. Thực lực của ngươi chỉ đạt tới thất tình đấu thánh, không có cách nào chống lại bát tình đấu thánh là ta đâu. Bát tình đấu thánh, nực cười, ta cũng cho ngươi biết một chút. Nhạc Thành híp mắt lại từ trên người của Lục Thiên Tôn, hắn cảm nhận được một khí tức vô cùng nguy hiểm. Chỉ là Lục Thiên Tôn muốn mình chạy đi thì thật là điều nực cười. Phong đội sĩ sau lưng của hắn rung lên, thân hình chợt tới chợt lui trên bầu trời, làm cho người ta phải hoa cả mắt. Nhìn thấy Nhạc Thành chợt tới chợt lui, Lục Thiên Tôn cũng từ từ lắc đầu, không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Mà thân hình của hắn hắc mang tràn ngập, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Thân hình của Lục Thiên Tôn biến mất một chút, cả người của Nhạc Thành cũng dựng hẳn lên. Ánh mắt chớp động, hắn thở dốc một cái, chỉ thấy ở phía trước một đạo thân ảnh màu đen đã xuất hiện cách đây chưa tới hai thước. Bổn tôn đã nói những thứ này không dùng được. Phong lôi xích của người tuy nhanh nhưng không gian này đã bị ta khống chế. Sắc mặt của Lục Thiên Tôn trở nên trầm mặc. Hữu trưởng nhanh chóng đánh tới, hắc mang tràn ngập mà ngưng tụ thái dương chân hỏa. Lúc này một luồng trưởng âm hàn bắn tới, sắc mặt của Nhạc Thành bỗng nhiên trở nên kinh khủng hơn. Một hỏa diễm kinh khủng được hắn ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một hỏa long đánh về phía Lục Thiên Tôn. Xoẹt một tiếng, hai người va chạm vào nhau, một mảng khí thức âm hàn và cường hãn va chạm, vang lên tiếng nổ không dứt. Từng thanh âm vang lên, khói mù xuất hiện, ở trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra một cái khe, đồng thời một đạo thân ảnh thoát ra, phòng lôi xi gào thét, thân ảnh đã biến mất trên bầu trời không thấy đâu nữa. Thái dương chân hỏa, đúng là thái dương chân hỏa. Lục Thiên Tôn ngơ ngác nhìn trên không trung, sau đó hắn cất tiếng nói với hai lục tình đấu thánh còn lại. Cả người lập tức bẩm báo với điện chủ, thái dương chân hỏa xuất hiện. Ở trên đỉnh, Nhạc Cốc, Trần Đào, Vũ Văn Giác, bọn họ nhìn về phía bầu trời, thần sắc của bọn họ đều ngưng trọng vô cùng. Nhạc Thành mang theo mấy người đi tới đỉnh Yến Phong, đây tuyệt đối là một chuyến đi vô cùng hung hiểm. Nhạc Cốc trưởng lão, hay là chúng ta đi tiếp ứng đi, đối phương đông người như vậy, nếu như bị vây khốn thì rất khó thoát thân. Trần Đào trưởng lão lập tức nói với Nhạc Cốc, không cần đâu, chủ nhân đã trở về rồi. Thông Thiên Thượng cất tiếng nói, trên người của nó có linh hồn ấn ký của Nhạc Thành, dĩ nhiên là cảm nhận ra được. Từng thanh âm xé gió vang lên, Nhạc Thành cùng Yêu Huyên, Thanh Đồng bọn họ đã trở về. Tộc trưởng, có nguy hiểm gì không? Nhạc Cốc trưởng đạo đi tới cạnh Nhạc Thành mà cất tiếng hỏi. Không sao, không sao, mọi người phải cẩn thận. Hạng Cám Thần Điện đã xuất hiện Lục Thiên Tôn, hắn là một bát tình đấu thánh đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói với tất cả mọi người. Lục Thiên Tôn kia đã là bát tình đấu thánh sao? Mọi người nghe thấy Hắc Ám Thần Điện đã xuất hiện một bát tình đấu thánh thì chợt kinh ngạc. Một bát tình đấu thánh, ở đây không ai có thể chống lại được. Chư vị, sắp xếp cho mọi người tới Song Phong Thành. Nhạc Thành do dự một chút rồi phân phó. Nhạc tộc trưởng, nhưng còn kết giới ở đây thì sao? Trần Đào nghi hoặc hỏi Nhạc Thành. Kết giới này không cách nào mở ra được. Chúng ta để lại một số cường giả xem chừng đã được rồi. Chúng ta trở về Song Phong Thành trước, thu thập một số người của Hắc Ám Thần Điện ở đó rồi tính sau. Nhạc Thành cất tiếng phân phó. Được rồi, chúng ta quay về chuẩn bị thôi. Trần Đào, Vũ Văn Giác, Tôn Quân, Lê Giang Nam, Nam Cung Hiên, Đỗ Kiều Kiều đều đồng ý. Nhạc Thành, người định làm thế nào? Lục Thiên Tôn kia rất có đối phó, người nắm chắc không đây? Yêu Huyền cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không có biện pháp đối phó, nhưng ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhạc Thành trả lời Yêu Huyền. Đối với Lục Thiên Tôn, Nhạc Thành hiểu rõ, đánh giết hắn là chuyện rất khó nói. Tu vi của mình mới đạt tới hợp thể hậu kỳ mà thôi, nhiều nhân cũng chỉ có thể chống lại, tuy nhiên bảo vệ tính mạng thì không sao. Vậy kết giới thì phải làm sao bây giờ? Yêu Huyền cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Ở đó cũng vô ích, kết giới đó không mở ra được. Nhạc Thành nói. Chết tiệt, tên Lục Thiên Tôn đúng là không bỏ đi. Nhạc Thành đột nhiên lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy biến hóa trên khuôn mặt của Nhạc Thành, Yêu Huyền cất tiếng hỏi. Không sao, không sao. Là ám thánh khổi lỗi của ta bị Lục Thiên Tôn đánh phá mà thôi. Nhạc Thành cười khổ. Ám thánh khổi lỗi có linh hồn ấn ký của Nhạc Thành. Lúc Nhạc Thành vội vã rời đi, vẫn chưa thu hồi lại. May mà trong lòng của hắn cũng không muốn tiếp tục dùng mấy bộ khổi lỗi đó nữa. Nhạc Thành cảm thấy mình vẫn có lời. Mấy bộ ám thánh khổi lỗi này đã đánh chết không ít cường giả đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện.

Mọi người không cần thi lễ. Lão già mập mạp chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Người chính là Nhạc Thành sao? Nhạc Thiền lão nhân kia nằm đó cùng ta tranh đoạt nữ nhân. Hiện tại hậu nhân của ta là Hiểu Kỳ của ta, cũng bị người đoạt mất. Ta nhất định phải tìm hắn đòi một câu công đạo. Nghe Vũ Văn Lê cất tiếng nói, Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười thôi. Chuyện này mình không nên nói nhiều. Vũ Văn Lê lão bàn tử nhà ngươi, Hoàng Tôn năm đó có chút nào coi trọng ngươi đâu. Nếu như không có Nhạc Thiền lão già kia, Hoàng Tôn nhất định sẽ yêu ta đấy. Đúng lúc này, một thanh âm xé gió truyền tới, đồng thời một tiếng cười vang lên. Bài kiến Tôn Phong lão tổ. Tôn Lạc và các cường giả của Tôn gia cũng kinh sợ hành lễ. Tôn Phong lão tổ này không biết có thực lực gì. Nhạc Thành lẩm bẩm nói ra. Tôn Phong, Nhạc Thành cũng đã từng nghe nói qua. Nghe nói năm đó giao tình với Nhạc Thiền lão tổ cũng không tệ. Còn có một người nữa là Trần Vân lão tổ. Ban đầu tứ đại nhân tộc có bốn người này khiến cho Hắc Ám Thần Điện phải e sợ. Chỉ trong chốc lát, ở trên bầu trời đã có 200 người tiến tới, một mảng khí tức nồng đậm tràn ngập. Tôn gia tu luyện đấu khí hỏa hệ, cho nên một mảng hơi nóng truyền tới. Nhạc Thành khẽ đánh giá người của Tôn gia vừa tới. Đó là một lão giả mặc áo bào màu hồng, so với Vũ Văn Lê thì hai người đều tràn ngập sinh khí. Mà bên cạnh lão giả này còn có một người có tu vi ngũ tình đấu thánh, đồng thời Nhạc Thành còn nhìn thấy Tôn Thị Thị và U Cơ bên cạnh. Còn 300 người còn lại cũng mặc khôi giáp màu đỏ. Tu vi thực lực cũng không dưới người của Vũ Văn gia. Nhạc Thành suy đoán đây là những phần tử lực lượng trung kiên nhất của Tôn gia. Tôn Phong lão bất tử nhà ngươi, ta béo thì sao chứ? Hiện tại ta cũng chỉ mới 400 cân mà thôi. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như là cây gậy trúc. Nếu như nằm đó không có lão già Nhạc Thiên kia, Hoàng Tôn nhất định sẽ thích ta, mà không phải là thích ngươi đâu. Vũ Văn Lê nhìn về phía Tôn Phong phía xa xa mà nói. Ta đâu phải là cây gậy trúc, tên mập chết tiệt này, béo mà còn nói người khác. Tôn Phong trợn mắt nhìn Vũ Văn Lê một cái, sau đó nhìn về phía Nhạc Thành. Xem ngươi là tên Nhạc Thiên kia, cũng có phần tương tự với nhau, ngươi hẳn là Nhạc Thành trong đời của Thi Thi. Nhạc Thiên đã bất tử kia, đoạt Hoàng Tôn của ta. Bây giờ hậu nhân của hắn còn lừa gạt hậu nhân của ta, ta nhất định phải tính sổ với hắn một phen. Bài kiến Tôn Phong lão tổ. Nhạc Thành vẫn cùng kính giả mắt. Đồng thời Nhạc Thành cũng kinh hãi, lão già này có thực lực bát tình đấu thánh. Nhạc Thành biết mình không nhìn lầm. Khí thức trên người của Tôn Phong, Lục Thiên Tôn còn ở phía dưới nữa. Tôn Phong, Vũ Văn Lê, hai người các ngươi cãi nhau ầm ĩ mấy trăm năm có mệt hay không hả? Khó trách Hoàng Tôn không thích các ngươi, các ngươi căn bản không thắng nổi Nhạc Thiên. Ở giữa bầu trời là một thanh âm trong trẻo truyền đến. Trần Vân, ngươi đừng giả bộ trẻ tuổi có được không hả? Hiện tại mọi người đã trên 1.000 tuổi rồi, ngươi nói chuyện bình thường không được sao? Thanh âm này khó nghe chết đi được. Nghe bộ đạo thanh âm này, Vũ Văn Lê biết ai đang tới, chẳng lẽ là Trần Vân lão tổ tới sao? Nhạc Thành hơi biến sắc, người sắp tới nhất định là Trần Vân lão tổ rồi. Trong nháy mắt, một đạo thanh âm xé gió truyền tới, sau đó ở phía trước là 200-300 nữ nhân, phía trước nữa là một nữ nhân thoạt nhìn 17-18 tuổi, tối đa cũng chỉ 30 tuổi thôi. Ánh mắt của nàng tròn trịa, mái tóc đen nhánh búi cao, hai hàng lông mày như tranh vẽ, nữ nhân này tuyệt đối là mỹ phụ. Nhạc Thành không khỏi lo nghĩ, người này nếu như không phải là Trần Vân lão tổ tuổi cao tới thiền tuế chứ, tại sao lại bảo dưỡng tốt như vậy đây? Vũ Văn Lê, người có muốn sống hay không hả? Cẩn thận ta cắt cái miệng của người xuống bây giờ. Mỹ phụ nhân kia tiến tới, mọi người thanh âm cất tiếng. Ta không nói, người vĩnh viễn trẻ tuổi, ta không chọc người nổi rồi. Vũ Văn Lê bị Trần Vân nói như thế thì không hề tức giận mà còn mỉm cười. Người này đúng là Trần Vân lão tổ sao? Nhạc Thành trong lòng thất kinh. Nghe mỹ phụ nhân kia trò chuyện, Nhạc Thành cười khổ không thôi, đồng thời thầm than, Trần Vân lão tổ này bảo dưỡng thật là tốt. Ngay sau đó, Nhạc Thành theo dõi thực lực của Trần Vân lão tổ, thì thân sắc hơi biến đổi. Trần Vân lão tổ là ma pháp sư, khí tức trên người mạnh hơn Yến Hiểu Kỳ rất rất nhiều. Làm sao có thể mà không bằng được cơ chứ? Chẳng lẽ là ma pháp sư cấp 9 hậu kỳ sao? Nhạc Thành rung động trong lòng. Yến Hiểu Kỳ hiện tại là ma pháp sư cấp 9 trung kỳ. Khí tức trên người của Trần Vân lão tổ mạnh hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy đã tới ma pháp sư cấp 9 hậu kỳ. Nhạc Thành đánh giá ba người này. Ba người này sắc mặt đều đặc sắc, đồng thời lực lượng cũng vô cùng kinh khủng. Nhạc Thành cũng mơ hồ đoán chừng, tứ đại nhân tộc có lẽ muốn cùng với Hắc Ám Thần Điện đại chiến. Không bao lâu nữa, tứ đại nhân tộc sẽ chính thức tiến vào chiến đấu thực sự. Bài kiến Trần Vân lão tổ. Lúc này Trần Đào, Trần Xuân đều tiến tới hành lễ. Người chính là Nhạc Thành sao? Có phần tương tự tên Nhạc Thiên kia. Trần Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ nhu tình.

Tôn Phong cất tiếng nói, không sai, ta đồng ý. Nếu Lục Thiên Tôn ở trên đỉnh Yên Phong mà chúng ta không động thủ ngay thì còn đợi đến khi nào? Đến lúc đó Ngũ Thiên Tôn, Tứ Thiên Tôn tới thì chúng ta sẽ không có cơ hội. Vũ Văn Lê cũng đồng ý. Tốt rồi, hiện tại chúng ta động thủ đi thôi. Chúng ta ba người liên thủ đánh chết tên Lục Thiên Tôn kia dễ như trở bàn tay. Lần này trừ đi được đại họa cho tứ đại nhân tộc. Trần Vân cất tiếng nói. Hai vị lão tổ, ta cùng đi với chư vị vậy. Nhạc Thành cất tiếng nói, chuyện này dĩ nhiên là hắn không bỏ qua được. Chuyện này cũng không tốt đâu, thực lực của người không tệ, nhưng cần phải cẩn thận một chút. Tôn Phong cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhạc Thành khẽ nói, hắn cũng không hiểu chuyện. Ba người này muốn đánh chết Lục Thiên Tôn, Nhạc Thành cũng không có ý định xuất thủ. Hắn chỉ dựa vào hoàn cảnh mà hành động. Ba người liên thủ đánh chết Lục Thiên Tôn, Nhạc Thành cảm thấy không yên lòng. Ba Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn lúc đánh nhau với Nhạc Thành đều dùng một đan dược quỷ dị. Thực lực trong nháy mắt tăng lên, không chừng Lục Thiên Tôn cũng sẽ dùng đan dược. Tốt lắm, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Tôn Phong cất tiếng nói, sau đó ba người rời khỏi đại sảnh, sau đó bọn họ cũng trở lại hậu viện. Xin lỗi đám người Trần Vân, Tôn Phong cùng với Vũ Văn Lê, ba người đợi giây lát, sau đó mới có thể đi tới Yên Phong. Bốn người tung bay lên, biến mất giữa không trung. Bằng thực lực của bốn người, muốn từ Song Thành mà tới Song Phong Sơn, chỉ cần nửa ngày mà thôi. Trần Vân, Tôn Phong, Vũ Văn Lê, bọn họ vẫn cho rằng Nhạc Thành không cách nào đuổi kịp tốc độ của mình. Không ngờ tốc độ của Nhạc Thành cũng rất nhanh, khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Cái tên tiểu tử này sao lại mạnh đến mức như thế cơ chứ? Ở trên đỉnh Thạch Thất, Lục Thiên Tôn nhắm hai mắt lại, sau đó khẽ cau mày, thân thể trong nháy mắt đã biến mất không thấy đầu nữa, tự hồ như là nhận ra điều gì đó. Ở đỉnh Yên Phong, tại một sơn mạch hoang sơ, Nhạc Thành dùng thần thức vô tình cảm ứng được gì đó. Tuy nhiên hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi tới. Nhìn thấy bộ dáng của Nhạc Thành, ba người Trần Vân cũng dừng lại. Cả ba dùng linh hồn lực theo dõi, thì trong mắt Trần Vân đột nhiên hiện ra lạnh ý. Đã tới thì đừng có lén lén lút lút, mau đi ra đi. Thanh âm của Trần Vân vừa mới thốt lên, thì có bảy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Bảy đạo thân ảnh này tràn ngập khí tức cường đại. Nhìn thấy bảy người này, Nhạc Thành cũng nhíu mày một cái. Bảy người này chỉ có hai người là Nhạc Thành không nhận ra. Ở phía trước nhất chính là một người mặc hắc bào, thân tình lạnh lùng, đúng là Lục Thiên Tôn. Hai người bên cạnh Nhạc Thành cũng đã gặp qua, chính là hai trong hắc ám tam lão. Còn bốn người còn lại, một người là U Minh Vương của viễn cổ Minh xà tộc, một người là Hổ Bá chủ của viễn cổ Hổ tộc. Mà hai lão già, Nhạc Thành dùng thần thức theo dõi, thì lông mày cũng nhíu lại. Hai lão già kia có thực lực thất tình đấu thánh, mà từ bao lão già thì có thực lực ba tình đấu thánh, thực lực không hề dưới Lục Thiên Tôn. Ta sớm biết các người sẽ tới, ta vẫn luôn chờ các người ở đây. Trần Vân, Tôn Phong, Vũ Văn Lê, các người tự mình đưa xác tới đây, thật là bất ngờ cho ta đấy. Lục Thiên Tôn đánh giá xung quanh rồi tiếp tục nói. Nhạc Thành, ta đang muốn tìm ngươi đây, mà ngay cả ngươi cũng tới à, cũng tiết kiệm thời gian cho ta. Thế Lục Thiên Tôn nhìn mọi người xong, Trần Vân, Tôn Phong, Vũ Văn Lê, bọn họ hai mắt nhìn nhau, tự hồ bọn họ cũng không ngờ có nhiều người chờ bọn họ như vậy. Minh U Vương, Long Đằng Hổ Quyết, ba người này ở cùng một chỗ với Hắc Ám Thần Điện, chẳng lẽ các người lại không còn sợ Nhạc Thiên đi tới nơi ở của các người một lần nữa sao? Trần Vân chăm chú nhìn vào ba người Minh U Vương mà nói, Nhạc Thiên tuy không chết, nhưng 200 năm trước đã bị Hắc Ám Điện Chủ đánh cho gần chết, sống dở chết dở. Hiện tại cũng chẳng qua là luyện chế một thân thể mới mà thôi. Thực lực sao bằng như trước được? Chúng ta cần gì phải sợ hắn chứ? Từ bao lão giả kia nghe thấy Trần Vân nói thì lạnh nhạt trả lời. Nhạc Thành hơi kinh hãi trong lòng, không ngờ lão giả Từ Bao lại biết được nhiều như vậy. Nhạc Thiên lão tổ hiện tại đúng là do linh hồn sống lại, tuy nhiên không phải như bọn họ đang nghĩ. Nhạc Thiên lão tổ sau khi sống lại thực lực không hề kém đi. Hơn thế nữa, nghe thấy Trần Vân nói chuyện thì cũng biết lão giả Từ Bao này là người của toàn gia tộc, mà lão giả tóc dài kia chính là người của Hổ tộc. Tần Vân, Vũ Văn Lê, Tôn Phong, ba người các ngươi hôm nay phải ở lại đây đi thôi. Các người chết rồi thì Trần gia, Vũ Văn gia và Tôn gia kể như cũng tiêu đời. Lục Thiên Tôn cất tiếng nói với ba người Trần Vân. Này Lục Thiên Tôn, chỉ dựa vào ngươi à? Tôn Phong lạnh lẽo nhìn Lục Thiên Tôn mà nói, trong lời nói đầy vẻ thuốc súng. Sao vậy? Tôn Phong người vừa đột phá tới bát tinh đấu thánh mà thôi. Trong bát tinh đấu thánh cũng có mạnh có yếu đấy. Đợi chút nữa người sẽ biết. Còn cái tên Nhạc Thành này, hôm nay ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Lục Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Tôn Phong, sau đó đưa mắt nhìn sang Nhạc Thành. Ngươi còn không xứng. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, thân sắc của hắn cũng không quá để ý tới. Không bằng chúng ta làm ra một cái giao dịch, người giao thái dương chân hỏa cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lục Thiên Tôn cất tiếng nói. Nhạc Thành lúc này cả kinh. Lục Thiên Tôn quả nhiên là biết đến thái dương chân hỏa của hắn. Thái dương chân hỏa, cái tên này ở Huyền Thiên Nội Lục tựa hồ như không có ai biết, ngay cả Hỏa Lão, Đại Song, Tiểu Song, chỉ khi mình đề cập tới bọn họ mới biết mà thôi. Người biết thái dương chân hỏa, người làm sao mà biết rõ như vậy được? Nhạc Thanh mỉm cười, sau đó nói với Lục Thiên Tôn, nhìn dáng vẻ của người, xem ra cũng biết thái dương chân hỏa. Xem ra trận bàn cũng nhất định ở trên người của ngươi rồi, sao cả trận bàn ra đây, ta sẽ cho người chết toàn thây. Lục Thiên Tôn biến đổi thần sắc, tự hồ như hắn cũng kinh ngạc về việc Nhạc Thanh biết đến thái dương chân hỏa. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, nhìn dáng vẻ của Lục Thiên Tôn, xem ra hắn biết không ít chuyện đây. Hôm nay các ngươi cũng đừng hòng chạy trốn, mọi người mau động thủ. Lục Thiên Tôn lạnh nhạt cười một tiếng, thân ảnh của hắn đánh về phía Nhạc Thành. Nhìn dáng vẻ của Lục Thiên Tôn thì hiện tại hắn để ý tới Nhạc Thành nhiều nhất. Lục Thiên Tôn, hôm nay để ta xem ngươi mạnh tới mức nào. Thân ảnh của Trần Vân nhanh như chớp biến mất ngay tại chỗ. Đầu đây phòng rồi mạch của Trần gia quả nhiên vô cùng nhanh. Suy một tiếng, Trần Vân xuất hiện, Lục Thiên Tôn cũng chống lại, mà Trần Vân lão tổ hiện tại đang dùng hỏa hệ ma pháp, thực lực ma pháp sư cấp 9 hậu kỳ. Cũng đúng vào lúc ấy, Tự Bào lão già cũng đánh về phía Tôn Phong, Hồ Quyết thì đánh về phía Vũ Văn Lê. Trong nháy mắt 6 người đã giao thủ với nhau. Mà lúc này, Nhạc Thành không có đối thủ, mình Ủ Vương, Hồ Bá Chủ, bọn họ do dự một chút, còn hai lục tình đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện nữa, bọn họ cũng đang chăm chăm nhìn Nhạc Thành. Này tiểu tử, hôm nay để ta xem ngươi chạy trốn đi đâu, hôm nay không có Nhạc Thiên cứu ngươi nữa đâu. Minh U Vương sau đó cười lạnh, sau đó đã xuất hiện trước người của Nhạc Thành. Minh U Vương, ngươi cẩn thận thêm một chút, tên tiểu tử này có thực lực rất mạnh đấy. Hằng Ám Tam Lão nhắc nhở Minh U Vương. Hằng Ám Tam Lão là người biết rõ thực lực của Nhạc Thành nhất. Hai người các ngươi không cần phải sợ tên tiểu tử này. Ban đầu nếu không phải Phượng Tôn khinh thường, thì tên tiểu tử này cũng không cách nào đánh chết được y. Hôm nay, ta sẽ vì y và những tộc nhân của viễn cổ Minh xà tộc mà báo thù. Minh Ngũ Vương không để ý tới hào hào ý nhắc nhở của Hắc Ám Thần Điện Tam Lão. Hắn tiếp tục đánh về phía Nhạc Thành, mà Hồ Bá Chủ cũng tiến tới bảo vệ Nhạc Thành. Hắc Ám Tam Lão, hai người thấy vậy cũng đành chịu mà tiến lên. Muốn vây công ta sao? Ta mặc dù không sợ, nhưng vì không muốn phí phạm thời gian của ta, chúng ta một chọi một đi, như vậy tốt hơn đấy. Đúng lúc này Nhạc Thành nở ra một nụ cười quỷ dị, thủ ấn của hắn cũng biến đổi. Xoèn xoẹt mấy tiếng, ba đạo quang mang xuất hiện, ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp cùng với hai thân ảnh dễ thương nhỏ nhắn xuất hiện trên bầu trời, chính là Yểu Huyền, Thanh Đồng và Hồng Loan. Nhạc Thành mấy ngày trước từ trong miệng của Thông Thiên Thử và Tứ Di Mã Ưng biết được rằng toàn nghề tộc, viên cổ minh xà tộc còn có hổ tộc đã đến đỉnh Yên Phong, cho nên hắn đành để cho Yêu Huyên, Thanh Đồng và Hồng Loan ba người ủy khuất ở trong trữ vật giới chỉ để phòng vạn nhất. Phụ thân à, trữ vật giới chỉ kia quá nhỏ, làm cho con bức bối muốn chết, lần sau còn không vào đó nữa đâu. Hồng Loan tức giận nhìn Nhạc Thành mà nói, trữ vật giới chỉ này dĩ nhiên không thoải mái bằng Hạo Thiên Tháp, lần sau sẽ không cần nữa đâu. Nhạc Thành cười nói, chết tiệt. Sau khi nhìn thấy Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, Minh U Vương, Hồ Bá Chủ, bọn họ thầm mắng một câu. Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan không cần phải nương tay, quyết chiến đi thôi. Nhạc Thành nghiêm nghị nói với bọn họ, phía trước là Yên Phong, trên đó không thiếu cường giả, mặc dù mình không sợ, nhưng cũng có rất nhiều phiền toái. Quyết chiến bây giờ là hay nhất. Nhạc Thành vẫn muốn đối phó với Lục Thiên Tôn kia. Nếu như có thể lấy được linh hồn của hắn, thì mình sẽ biết được không ít chuyện của bên phía địch nhân.